Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3182. Đệ 3182 chương quả nhiên như thế. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, nguyên bản thanh quang đại thắng đại đỉnh trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đỉnh trung cắn nuốt lực lượng toàn là biến mất, thực mau đại đỉnh bốn phía nhanh chóng tan vỡ khai vô số tế phùng. Thẳng tắp té rớt trên mặt đất, mất đi thần khí nên có hơi thở lực lượng, mà màu đen con dấu xoay tròn vài cái, thỏa mãn về tới phong thần trong tay. Tên kia thiếu chút nữa bị hút vào đại đỉnh thần đế tự nhiên cũng có thể chạy trốn nghĩ mà sợ không? Thôi, đối phong thần liên tục cảm tạ, cung tươi đẹp nhìn trên mặt đất đại đỉnh âm tình bất định. Nàng phát hiện vài thập niên không thấy, phong thần cùng Ngu Thanh Thiền thực lực lại cường rất nhiều. Cung đại tiểu thư, các ngươi là tưởng lựa chọn còn sống là tưởng lựa chọn chết. Ngu Thanh Thiền đi vào cung tươi đẹp. Lúc này cung tươi đẹp đám người còn ở ứng phó càng ngày càng nhiều càng ngày càng khó chiến thực. Vật biến dị, thâm nùng âm sát khí bồi hồi bốn phía rất là khó chịu. Có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta, cung tươi đẹp mười phần kiên cường nói. Ngu Thanh Thiền đầu ngón tay một tia màu xanh lục quang điểm phiêu tán rơi xuống. Vây công cung tươi đẹp đám người thực vật sinh mệnh lực trở nên càng thêm tràn đầy. Lưu trữ các người còn có điểm tác dụng, Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động. Ác Linh Hoàng bị nàng phóng ra, tiền bối có thể bắt đầu rồi. Ác Linh Hoàng quét quét bị vây khốn một đội người gật gật đầu. Giao cho ta đi, trừ bỏ giải trừ tinh thần ám chỉ ngoại. Tiền bối còn có thể nhìn trộm đến bọn họ ký ức sao? Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Ác Linh Hoàng lắc đầu. Bọn họ thức hải nội có đặc thù phong ấn, ta một khi đi nhìn trộm liền sẽ tự bạo, quả nhiên như thế. Ngu Thanh Thiền phát hiện kia thần bí quân đoàn thế lực cao tầng quá am hiểu dùng này nhất chiêu. Nếu như vậy cũng không có biện pháp, kia tiền bối liền bắt đầu đi, hảo. Cung tươi đẹp đám người không biết Ngu Thanh Thiền cùng này linh hồn thể muốn làm gì. Nhưng lại đều sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chỉ là còn không đợi các nàng phản ứng lại đây đã bị Ác Linh Hoàng trực tiếp dùng linh hồn chi lực. Tác dụng mê đi qua đi, một đội người hôn mê ngã xuống đất, Ngu Thanh Thiền huy động hạ đầu ngón tay. Nguyên bản muốn công kích đem cung tươi đẹp đám người giết chết thực vật tức khắc ngừng tay. Tan đi, Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Vây khốn cung tươi đẹp đám người thực vật như là có thể nghe hiểu nàng nói giống nhau. Trong khoảnh khắc liền về tới nguyên lai sơn cốc vị trí. Khôi phục vô hại bộ dáng. Chỉ có một gốc cây nhìn như không chớp mắt giống nhau hoa hướng dương tiểu hoa cúc nhảy lên nhảy. Tới Ngu Thanh Thiền cánh tay thượng. Ngu Thanh Thiền duỗi tay vuốt ve tiểu hoa cúc. Ngoan, tiểu hoa cúc thân mật cọ cọ Ngu Thanh Thiền cánh tay. Hiển nhiên thực thích nàng. Nếu đổi thành bình thường. Ngu Thanh Thiền tuy rằng có đặc thù mộc hệ dị có thể khống chế này đó thực vật. Nhưng hiệu quả tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, muốn cho chúng nó hoàn toàn tín nhiệm còn cần thời gian. Nhưng phía trước này đó thực vật thiếu chút nữa liền phải bị biển lửa toàn bộ bao phủ thiêu chết. Cho nên đối Ngu Thanh Thiền trừ bỏ cảm thấy thân mật ngoại. Còn có một loại ân cứu mạng ở trong đó, ám thực vương có thể khám phá nơi này thực vật. Cười nói, tiểu nha đầu cùng thực vật thật đúng là hợp ý, ngay sau đó đem ánh mắt phóng tới tiểu hoa cốc. Trên người, tiểu gia hỏa này chính là này trong sơn cốc thực vật hoàng đi ân. Nó chính là nơi này hoàng. Ngu Thanh Thiền vươn ra ngón tay gãi gãi tiểu hoa cốc. Tiểu hoa cốc phát ra liên xuyến nhẹ nhàng cười khanh khách thanh. Rất là sung sướng. Thanh yêu đám người thấy như vậy một màn đều nhịn không được ngẩn ngơ. Tuy rằng phía trước nghe Ngu Thanh Thiền nói nàng có đặc thù năng lực có thể khống chế thực vật. Nhưng đương tận mắt nhìn thấy sau vẫn là nhịn không được líu lưỡi. Nơi này thực vật rất mạnh, sinh mệnh lực lại cực kỳ tràn đầy cơ hồ cung cấp với bất tử chi thân. Trừ phi dùng phía trước nàng kia chuẩn bị đặc thù ăn mòn biển lửa mới có thể đối kháng. nếu là bọn họ một khi lâm vào thực vật vây khốn. Như vậy phỏng chừng cũng là tử lộ một cái. Hết chương.